Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 152. Chương 152. A, tiểu nữ hài ngồi xổm góc ôm đầu thét chói tai. Kiều Hân Hân trước tiên móc ra thương súng, nàng nhắm ngay kia chỉ tái nhợt khô héo tay, cánh tay hơi hơi phát run. Phòng điều khiển môn bị bên ngoài người lây nhiễm va chạm. Chúng nó không công tiến vào thể không bỏ qua, mà trước mắt cửa sổ nhỏ là duy nhất có thể đi ra ngoài cơ hội. Nếu cái này đồ vật là người lây nhiễm, vậy đại biểu phòng điều khiển bên ngoài tình hình cũng thực không lạc quan. Vô luận như thế nào, trước đi ra ngoài lại nói. Thiên A, là tang thi đánh vào được. Nhân loại bình thường tay khẳng định không phải là như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta chủ kênh trong tay có thương súng, ân ân. Kiều Kiều Tương cũng không phải là cái loại này, cái gì đều sẽ không, chỉ có thể ngồi chờ chết bình. Hoa, chủ kênh cố lên a a a. Phòng phát sóng trực tiếp số người online vẫn luôn ở bay lên. Địa cầu chủ kênh Kiều Hân Hân hỏa bạo trình độ có thể thấy được, đố money rất rất nhiều người xem. Mộ danh mà đến, hơn nữa đông đảo ca fan. Trong phòng không ngừng nhảy lên số nhỏ tự có hy vọng phá rớt. Khai phòng phát sóng trực tiếp 1 giờ nội tối có số người online. Thượng một cái kỷ lục vẫn duy trì là siêu nhân khí giải trí hình chủ kênh Lily Tương. Nàng đi lộ tuyến cùng Kiều Hân Hân nghiễm nhiên bất đồng. Giỏi ca múa nàng có lẽ đã ký xuống công ty quản lý. Thực mau là có thể lấy ca sĩ thân phận xuất đạo. Như vậy một cái hoàn toàn sinh hoạt ở đèn tụ quang hạ chủ kênh. Nàng cùng Kiều Hân Hân phong cách hoàn toàn bất đồng. Nếu Kiều Hân Hân có thể phá rớt nàng sáng lập kỷ lục. Này thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái kia đem thêm hậu cửa kính đánh nát ra hỏa vẫn chưa dừng tay. Nhỏ hẹp cửa sổ thực mau bị nó hủy hoại, như là đói bụng mấy trăm năm lệ quỷ dường như, gấp không chờ nổi liền đem đầu rụi tiến vào, xấu xí bất kham diện mạo che kín phát tím vết thương, trở nên trắng trong mắt xông ra, dương bồn máu mồm to liền tưởng chen vào cái này phòng điều khiển. Kiều Hân Hân ánh mắt trầm xuống. Nàng không chút do dự nhắm ngay đầu của nó bộ liền khai 4 thương. Súng, phanh phanh phanh phanh, viên đạn xuyên thấu há nót. Nghe nói, chỉ cần đòn nghiêm trọng chúng nó phần đầu, mới có thể làm chúng nó đình chỉ trên tay, động tác. Đã thấy không rõ bộ mặt người lây nhiễm, bị đánh trúng nhiều như vậy hạ lúc sau không có lưu một giọt huyết. Hoạt tử nhân huyết. Đã sớm đã khô cạn, chúng nó cùng nhân loại lớn nhất khác nhau chính là, vô luận lại nói như thế nào bị thương cũng sẽ không đổ máu. Bất quá, nó đã không còn động, thân thể ghé vào cửa sổ chỗ, hai tay cũng vô lực rũ đi xuống. Giải quyết sao? Kiều Hân Hân vô pháp xác định, đây là nàng lần đầu tiên như thế gần gũi cùng người lây nhiễm tiếp xúc. Nàng nắm chậm rãi dựa trước, đạp lên trên ghế, nhón mũi chân muốn đụng vào nó thân thể. Liền ở kia một khắc, tang thi bỗng nhiên ngẩng đầu há mồm liền cắn lại đây. Kiều Hân Hân trong lòng thất kinh, phản ứng nhanh chóng bắt tay thương, súng, nhét vào nó trong miệng. Phanh, một thương, súng, xỏ xuyên qua yết hầu, có dính ướt đồ vật. Chiếu vào trên tay, màu xanh lá làm người buồn nôn, trách không được thị dân nhóm sẽ kêu chúng nó quái vật. Kiều Hân Hân rút ra, nàng nhìn hoàn toàn chết tang thi, bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai chân chính làm chúng nó yên lặng không phải đánh chúng phần đầu, mà là cổ phía sau cái kia thần kinh. Nàng phía trước đánh đến 4 thương, súng. Đều không bằng cuối cùng một thương, súng, hữu dụng. Nói cách khác, nếu trong tay có lưỡi hái nói, trực tiếp chém rớt tang thi đầu chúng nó liền sẽ không tái hành động. Hẳn là như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp người đều ở quan khán một màn này. Nhìn đến Kiều Hân Hân dùng thương, súng, đánh chết tang thi thời điểm, rất nhiều người đều ở hoan hô. Cũng có không ít người cảm khái, đã sớm nghe nói cái này địa cầu chủ canh tham gia rất nhiều lần tử vong trò chơi. Nguyên lai sát khởi quái vật tới tay chân như vậy nhanh nhẹn. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Ngồi xổm góc tường tiểu nữ hài vẫn luôn ôm đầu, nghe được thương, súng, vang nàng càng là giống như chim sợ cành cong, cả người run rẩy, nàng không ngẩng đầu cũng hảo. Như vậy, huyết tinh hình ảnh Kiều Hân Hân còn không nghĩ làm nàng nhìn đến đâu. Chỉ là tang thi ngăn chặn cửa sổ, nàng ở do dự, muốn hay không lấy ra chữ tồn khí lưỡi hái, chém đứt hoạt tử nhân phần đầu. Liền ở ngay lúc này, nàng phát hiện phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ có người ở kéo tang thi thân thể. Xem ra, trên sân thượng không ngừng có một đầu tang thi a. Kiều Hân Hân ngừng lại rồi hô hấp, quả nhiên. Ở hoạt tử nhân thi thể bị kéo ra ngoài sau, nàng lại thấy được mặt khác người lây nhiễm Money. Cũng may cửa sổ nhỏ xinh, này đó tang thi muốn chen vào tới thực cố sức, mỗi một lần đều ở phần đầu vươn tới thời điểm bị Kiều Hân Hân đánh trúng cổ. Nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều ở nàng yết hầu chỗ, chỉ cần đánh trúng liên tiếp phần đầu thần kinh, chúng nó liền sẽ đánh mất hành động lực, lục tục, cơ hồ đã đánh chết gần 20 đầu tang thi. Rồi sau đó, lại đợi ước chừng mười mấy phút, cửa sổ ngoại lại vô động tĩnh, phòng điều khiển môn vẫn như cũ bị va chạm. Bất quá phòng này tài chất đặc thù, chỉ bằng những cái đó tang thi rất khó đâm toái, trừ phi chúng nó lại qua một thời gian lực lượng càng cường đại lúc sau, mới có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nơi này. Tựa như ngay từ đầu chúng nó không có cách nào phá hư lồng sắt. Trải qua nửa tháng cảm nhiễm, đã có thể dùng hàm răng cắn nhà giam đâu. Kiều Hân Hân nhẹ nhàng thở giúp. Còn hảo cái này cửa sổ tiểu những cái đó tang thi là từng bước tới. Nếu là đắn ủng mà thượng, nàng khả năng đã sớm bị phát gục trên mặt đất. Hẳn là, đã không có, đợi đã lâu, cửa sổ cũng không tái xuất hiện tân người lây nhiễm Money. Kiều Hân Hân tính toán bò lên trên đi xem. Nàng cùng tiểu nữ hài bị nhốt ở nơi này cũng không phải biện pháp. Tuy rằng có điểm mạo hiểm, cũng chỉ có thể làm như vậy. Kiều Hân Hân dẫm lên máy móc, đem cuối cùng một đầu tang thi thân thể kéo xuống dưới. Toàn bộ phòng điều khiển có một nửa địa phương đều chồng chất thi thể. Tiểu nữ hài một mình ngồi ở góc tường, nàng ngốc ngốc ngẩng đầu, trên mặt nước mắt hãy còn ở. Tỉ tỉ, bên ngoài, còn có sao? Kiều Hân Hân đứng ở máy móc thượng, độ cao vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Ân, Lâm Nam huyện không biết khi nào nổi lên sương mù, đặc biệt là nơi này có tới gần bờ biển, đại khái có thể xác định đây là sân thượng không sai. Bên ngoài hẳn là không có tang thi, nếu có lời nói đã sớm nhào tới. Nơi này tang thi đều cảm nhiễm nửa tháng trở lên, chúng nó có thể ngửi được nhân loại hơi thở. Kiều Hân Hân từ máy móc thượng nhảy xuống, nàng bế lên tiểu nữ hài, nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Nàng đứng ở ghế trên đem tiểu nữ hài cử cao. Nàng thân thể tiểu phi thường nhẹ nhàng liền chui qua cửa sổ. Tiểu nữ hài có chút mơ mịt đứng ở bên ngoài. Thật lớn sương mù à. Cái gì đều thấy không rõ đâu. Nàng có điểm sợ hãi ngồi xổm xuống, đem bàn tay tiến cửa sổ. Tỷ tỷ, ta kéo ngươi, không cần. Chính ngươi tiểu tâm một ít. Kiều Hân Hân đôi tay chống ở trên cửa sổ. Nàng đột nhiên xử lực, thượng nửa cái thân mình chui ra tới. Hơi chút tạm dừng 2 giây, nàng chậm rãi về phía trước bò. Cuối cùng thành công rời đi cái kia phòng điều khiển. Sương mù tuy rằng rất lớn, lại cũng có thể miễn cưỡng nhìn đến phía trước tình huống. Nàng nắm tiểu nữ hài hướng phía trước đi đến. Nơi này sân thượng đều dùng một loại phòng âm phòng chấn động phòng ngừa bạo lực pha lê bao phủ. Lúc trước thành lập nhà xưởng thời điểm thật đúng là hoa giá cao tiền. Muốn rời đi nhà xưởng, Kiều Hân Hân đến trước phá rớt tầng này pha lê. Ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt bóng loáng pha lê tầng. Khuynh hướng cảm xúc nhất định đặc biệt hảo. Chính mình giống như không có gì đại hình vũ khí có thể tạc rớt nơi này đâu. Mà sương mù lại dần dần tan đi. Lâm Hải Trấn nhỏ thời tiết luôn luôn hay thay đổi. Buổi chiều 4 điểm, mặt biển thượng đã có thể xa xa mà nhìn đến kia tao du thuyền. Bờ biển thượng đứng thị dân nhóm đều ở lên tiếng hoan hô. Đối với nhà xưởng sự tình không có người biết. Chỉ là này tao du thuyền mang đến chính là hy vọng à. Chiếu loại này tốc độ, 5 giờ chỉnh thời điểm cuối cùng một đám người sống là có thể đủ đáp thượng thuyền đi. Kiều Hân Hân chạm đến vị trí vừa lúc có thể rõ ràng nhìn đến mặt biển. Nàng nhịn không được cả người ghé vào pha lê thượng, nhìn kia tao du thuyền chậm rãi hướng tới bờ biển xử tới. Đó là cái gì? Thuyền, ta biết đây là nào. Đây là thị ven biển trấn nhỏ, giống như liền ở thành phố Z cách vách. Thật là kỳ quái a, bờ biển biên còn có như vậy nhiều người sống. Này liền chứng minh rồi bệnh dịch còn không có lan tràn đến nơi đây. Nhưng vì cái gì nhà xưởng sẽ bị đóng lại như vậy nhiều tang thi đâu? Không biết. Làm sao bây giờ chủ kênh bị nhốt ở chỗ này? Chỉ có thể trơ mắt nhìn du thuyền tới lại rời đi sao? Uy, chúng ta chủ kênh ở chỗ này a, chạy nhanh tới cứu a. Kiều Hân Hân dùng tay chùy chùy trước mặt pha lê. Nàng chỉ còn cuối cùng 1 giờ thời gian. Lại không ra đi, liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại Lâm Nam huyện. Bệnh dịch sớm hay muộn gặp mặt bùng nổ. Đến lúc đó đã có thể không ngừng có nhà xưởng những cái đó người lây nhiễm. Lưu lại nơi này, tử lộ một cái, nhưng là pha lê rất dày. Nàng thử khai 2 thương, súng, quả nhiên là chống đạn. Viên đạn đánh vào mặt trên không có bất luận cái gì dấu vết. Chẳng lẽ, phải đi cửa chính sao? Kiều Hân Hân quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ. Nếu là nàng lại trở lại phòng điều khiển mở ra nơi đó môn. Xuyên qua tầng tầng tăng thi đàn đi đến lầu 1. Lại mở ra nhà xưởng đại môn. Chuyện này không có khả năng. Nhà xưởng tăng thi hàng trăm. Này đã không phải nàng một tay thương. Súng có thể giải quyết được. Giống như lâm vào tử cục A. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Thật sự muốn liều chết một bác. Kiều Hân Hân còn không có tưởng hảo là lưu tại sân thượng cùng đánh không toái pha lê làm đấu tranh. Vẫn là xoay người trở về phòng điều khiển. Cùng bên ngoài bao nhiêu tang thi chém giết. Tiểu nữ hài xác thật ôm lấy nàng phần eo. Sợ hãi nói, tỷ tỷ, nơi đó... Có người. Kiều Hân Hân ngẩng đầu chiều tiểu nữ hài chỉ phương hướng nhìn lại. Liền ở sân thượng mặt khác một bên. Có một người ân tĩnh ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích. Hắn thật giống như là một khối điêu khắc. Đã ở chỗ này độc ngồi mấy trăm năm mà nay nhìn đến hắn sau. Kiều Hân Hân trong lòng đột nhiên chấn động. Nàng bỗng dưng hướng tới người kia chạy tới. Chính là... rồi lại ở khoảng cách hắn 10 mét vị trí ngừng lại. Bởi vì nàng phát hiện, người này, đầu vai hắn có một khối rất lớn dấu cắn, vết sẹo là vô pháp khỏi hẳn, chỉ có thể thực xấu xí dừng lại ở nơi đó, mà hắn vẫn luôn thấp đầu cũng chậm rãi nâng lên. Nhìn đến Kiều Hân Hân về sau trên mặt chậm rãi lộ ra một tia dữ tợn tươi cười. Là Tang Thi a, ta đi, hù chết, hảo, thật ghê tởm a, hắn mặt làm sao vậy? Vì cái gì tất cả đều là hư thối, vết sẹo, phỏng chừng là bị Tang Thi đàn gặm thực mà tạo thành. Quá dọa người, chủ kênh còn có thể hảo hảo đứng ở nơi đó thật là dũng khí đáng khen. Kiều Hân Hân lập tức móc ra, nàng kinh hãi chính là hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi dung nhan. Vừa mới bắt đầu nhìn đến hắn thân ảnh thời điểm, Kiều Hân Hân trong đầu hiện lên một người thân ảnh, tới gần về sau nàng mới phát hiện hắn không phải nhân loại. Một khi đã như vậy, vậy, ngoặc kép, hảo kỳ quái, nàng vì cái gì không hạ thủ được. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì quá tưởng niệm ca ca sao? Bởi vì người này cùng ca ca thân hình có điểm tương tự, cho nên nàng không có cách nào đối với hắn yết hầu nổ súng. Không, không có khả năng, ca ca không có khả năng lại ở chỗ này. Càng không thể có thể ở trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm đã bị cảm nhiễm a. Mà nàng hoàng thần làm Tang Thi được đến cơ hội, nó tập tễnh nện bước chiều nàng đi tới, vươn đôi tay bóp lấy nàng cổ. Kiều Hân Hân run rẩy giơ lên thương súng, chính là lệnh mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Hoạt tử nhân không có lựa chọn đi càn nàng, mà là đem nàng treo ở trước ngực, đồ vật đoạt lại đây. Hắn ngồi xổm xuống, trực tiếp đem thứ này bỏ vào trong miệng, cắn. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, tiểu nữ hài, ngoặc kép, người xem, ngoặc kép, ngoặc kép, bánh quy giận âm cơ. Cái này người lây nhiễm không cần người a, Tang Thi tiểu ca ca, kia không phải thật sự bánh quy lạp, mau buông ra nó, hết chương.